Chương 28, gặp chuyện bất quyết, trước mãng một lớp, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Ngươi đoán một chút xem, ta là phân thân, hay là dùng một độn cái này, là phân thân nhìn nạ ạ kỳ khỏe miệng một màn kia trầm biếm, chia rô nội tâm đột nhiên hoảng hốt. Bất quá nàng dù sao cũng là ảnh cấp cường giả, tâm trí kiên định, không phải địch nhân nói mấy câu, là có thể đánh nát ý chí của nàng. Ngón tay khẽ nhúc nhích, nhẫn cụ mang bên trong phi tiêu tự động bay ra, hướng phía nạ ạ kỳ đánh tới. Đồng thời, chu vi xuất hiện mấy cái khối lỗi, cũng cùng nhau công lên. Phi tiêu, thiên bản, đại đao, khổng lồ thế tiến công, không chỉ có công kích cầm chìa rổ tay nạ ạ kỳ, kể cả cái kia phóng thích một độn vây khốn sủ cả cù nạ ạ kỳ, cũng cùng nhau bao trùm. Quả ngươi có đúng hay không phân thân, ta cùng nhau đánh phân thân trả cờ dạ hữu hạn, mặc dù so với người bình thường xa xa bao trùm, thế nhưng một độn loại này cao uy lực, cao tiêu hao nhẫn thuật, có thể sử dụng đi ra không chìa rổ híp con mắt, ánh mắt không tự chủ được hướng phía thi triển một độn nạ ạ kỳ nhìn lại. Lời hắn nói, khả năng rất lớn chỉ là mê hoặc chính mình dùng một độn cái này mới là bản thể, nhưng mà một giây kế tiếp, cái kia cầm chìa rổ nạ ạ kỳ khỏe miệng khơi một cái. Bửa cờ chân dừng lại một độn một đỉnh bích phanh phanh phanh phanh vô số tấm ván gỗ đột nhiên xuất hiện, tầng tầng được khởi, hóa thành khiên vách tường. Quanh chỉa rồ khôi lỗi công kích đánh vào tường gỗ bên trên, phát sinh liên tiếp âm thanh thế nhưng, lại không có thể đột phá cái này nhìn như yếu tường gỗ chỉa rồ biến sắc, phân thân cũng có thể dùng một độn sao đun nở dê vở ơ y á nạ ạ kỳ gật đầu cười, phân thân còn có thể đánh chết ảnh cấp đâu. Một giây kế tiếp, một cú cảm giác cực kỳ nguy hiểm truyền vào chỉa rồ trong đầu. Nạ ạ kỳ bình thường vươn tay. Một cơn lốc tại hắn lòng bàn tay bên trong ngưng tụ, thực lực mạnh mẽ tiếng gió thổi, thổi chia rổ gương mặt mơ hồ làm đau, thậm chí đã thổi ra tế vi vết thương phong độn phong chi nhận đây là xa nhận phong độn, thế nhưng cổ nổ hạ giống nhau có chút ghi chép, đương nhiên, chi tiết khẳng định không bằng xa nhận vậy chính xác cường hãn. Thế nhưng nạ ạ kỳ dùng ra một chiêu này, cũng là liền xa nhận trưởng lão chia rổ, sắc mặt đều đại biến. Hắn phong độn làm sao mạnh như vậy cái này cần dưới vào bao nhiêu trả cờ dạ à, nhận thuật mạnh mẽ. Một quyết định bởi với nhận thuật bản thân, hai thì là quyết định bởi với người sử dụng quán thâu trả cờ giả số lượng. Nạ ạ kỳ một cái cổ nổ hạ nỉ dạ, muốn dùng ra loại này viễn siêu am hiểu phong độn xa nhận nhận thuật, cần mạnh bao nhiêu trả cờ giả ai chẳng lẽ nói, cái này mới là bản thể chia rổ không khỏi thầm nghĩ. Hoặc hứa lâm kiên quyết phân thân sắc thực sở hữu viễn siêu thường nhân trả cờ giả, thế nhưng phân thân nói cho cùng cũng là phân thân, không có khả năng tự sản trả cờ giả. Nói cách khác, nó sử dụng, phải chính xác một điểm. Mới có thể phát huy lớn nhất chiến lược. Quán thâu đại lượng trả cờ giả nhẫn thuật cũng không giống như phân thân hẳn là dùng đương nhiên. Có một chút nàng không biết, nạ ạ kỳ bây giờ ngoại trừ họ rổ xì mà dư lưu nhẫn thuật chi chú thiên môn nhẫn thuật, tinh lực chủ yếu đều tập trung ở phong độn bên trên. Ngũ đại chủ lưu nhẫn thuật, hắn đã hầu như đem phong độn học xong mang tới phụ gia hiệu quả, hầu như đem phong độn uy lực đề cao 40-50 lần dù cho chỉ là một tầm thường phong độn cũng có thể đánh ra siêu phàm uy lực mà tiêu hao. Nhưng chỉ là thông thường tiêu hao mà thôi từ độn kim sa làn sóng lớn trọng vàng cát, dường như sóng lớn một dạng cuộn trào mãnh liệt đi, phô thiên cái địa, dường như muốn đem hết thảy đều bao phủ hoàn toàn. Dạ xạ sắc mặt ngưng trọng, trên người trả cờ dạ sôi trào mãnh liệt, quán thâu ở dưới chân vàng cắt trong. Hắn mục tiêu, rõ ràng là bắt lại chìa rô nạ ạ kỳ cắt. Nạ ạ kỳ bĩu môi, thuận tay đem ngưng tụ tốt phong chi nhận ném về vàng cát. Oanh cuồng bạo phong nhận cùng to lớn sa lãng đánh vào cùng nhau, vàng cắt bị đánh bay ra tới. Hướng phía chu vi tứ tán, dường như viên đạn. Trung quanh cổ nổ hạ, xa nhận nhóm thu được lan đến, dồn dập phát sinh đau kề, có chút vận khí không tốt, thậm chí vì vậy chết ở chu vi. Ảnh cấp chiến đấu, đối với bọn họ mà nói, quá mức hung hãn dù cho chỉ là tới gần, đều có thể bỏ ra cái giá khổng lồ bất quá những người này tổn thương, chia rồ đám người nhìn liền cũng không nhìn liếc mắt. Liên thủ dạ xạ quả đoán mở miệng, mặc kệ hắn là phân thân vẫn là bản thân, thừa dịp sủ cả củ còn có thể ngăn chặn một độn. Chúng ta vừa động thủ một cái trước hết giết cầm lấy ngươi cái kia tốt chìa rổ nhãn thần một lăng, cánh tay lôi kéo, cư nhiên gắng gượng thoát ra tới, từ nạ ạ kỳ trong tay ly khai. Khôi lỗi nạ ạ kỳ nhướng mày, túi đầu nhìn trong tay chìa rổ cánh tay. Tuy là xúc cảm, nhiệt độ đều hết sức tiếp cận nhân thể, thế nhưng cắt ra một đầu, đích thật là khôi lỗi liên tiếp răng rớp. Nhưng là hắn cảm giác nhẫn thuật rõ ràng nói cho hắn biết, chìa rổ bản nhân thật là chân nhân A đây chính là xuất xứ từ nhị đại cảm giác nhẫn thuật. Hơn nữa vô số cảm giác nhận thuật tăng mạnh, căn bản không khả năng sai lầm nói cách khác, đem chính mình thân thể cải tạo thành khôi lỗi sao nạ ạ kỳ bình tĩnh nói. Nhân khôi lỗi cái này vốn là xả sổ gì cách làm, hắn cũng vì vậy trốn tránh. Thẳng đến cuối cùng đối mặt xả sổ gì bản thân thời điểm, chia rồ mới có thể dùng ra cái này phương thức chiến đấu, đem thân thể bộ phận cải tạo vì khôi lỗi, bất quá không nhớ nàng cư nhiên hiện tại cũng đã hoàn thành cải tạo chia rồ lạnh rên một tiếng, thuận tay từ phía sau xuất ra một cái chữ vật quyển trục, bàn tay một, lại thêm ra một cái cánh tay. Sau đó bị nàng nhanh chóng nhận được trên tay mình, khôi phục hoàn chỉnh. Khôi lỗi linh kiện cũng không sợ tổn thất đồng thời, cận tùng thập nhân chúng đã vọt về phía trước. Nạ ạ kỳ tùy ý liếc hạ miệng, bàn tay dùng sức, đem vật cầm trong tay chia rổ cánh tay bóp hủy. Hoàn chỉnh khôi lỗi cánh tay, được nhưng là sẽ ở trong chiến đấu, bị khôi lỗi sư lợi dụng thậm chí một ít khôi lỗi phá toái hài cốt, cũng có thể bị lợi dụng sau đó nạ ạ kỳ mới lên trước đánh một trận. Cận tùng thập nhân chúng, là khôi lỗi một môn vô thượng tinh phẩm, xuất xứ từ đệ nhất khôi lỗi sư mòn rẹ mẩn chỉ ca mặt, thực lực cường đại, công kích cường hãn. 10 cái khôi lỗi, chính là 10 cái không sợ chết tinh anh thượng nhẫn dùng cái này nhất chiêu, cũng đủ để công hãm một thành thế nhưng không đủ để cho ta địch nhân nạ ạ kỳ sắc mặt bình tĩnh. Bất quá, chia rổ bản thân cũng có thể biết như vậy, chính là một cái chia rổ cùng một cái giả xạ, không có còn lại trợ giúp, cũng muốn đánh chết ta cũng chính là có cái gì mưu hoa nha bấy giờ, phục bút bất quá không sao cả, gặp chuyện bất quyết một nạ ạ kỳ nết miệng lên, đi nhanh lao ra. Trước mãng một lớp nhân.